thì không sớm thì muộn cả hai chiếc xe sẽ gặp nhau, nên không nhất thiết phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.